Nếu tôi gửi tặng người một cuốn sách, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1 Editor, Lăng, dành chút thời gian đến thu dọn đồ đạc đi. Lại một đêm Lương Tân Hòa không ngủ ngon giấc, cả một đêm lăn qua lộn lại mãi đến 4, 5 giờ sáng mới mơ màng ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ hỗn loạn ấy, hình như cô nhìn thấy khuôn mặt mẹ khẽ mỉm cười với mình. Cô đang muốn gọi mẹ nhưng còn chưa mở miệng thì đã giật mình trong mơ, cô lập tức mở ra mắt tỉnh lại, hai mắt đau nhức, sau vài giây thẫn thờ thì cô cầm điện thoại lên, đã là 9 giờ hơn rồi. Trên chiếc giường rộng 1m8 trong phòng phủ mà chỉ ngủ một người thì có vẻ quá trống trải. Lương Tân Hòa suy nghĩ, lần cuối Chu Yến ngủ cạnh cô là khi nào nhỉ? Nghĩ không ra, nghĩ thêm cũng vô ích, cô vô thức thở dài, bước đến kéo rèm cửa ra, mây đen dày đặc, hôm nay là một ngày mưa dầm. Cô cầm điện thoại tìm ra WeChat người nọ, dành chút thời gian đến thu dọn đồ đạc của cô đi. Nhắn xong thì vào nhà vệ sinh rửa mặt, gương mặt trong gương tái nhợt khi bị nước lạnh làm ướt, trước mắt hai màu xanh đen, hai bên cánh mũi cũng sâu hơn. Cô cười khổ một tiếng, rốt cuộc thì cũng đã qua 30, tức một đêm không ngủ khiến tình trạng da xấu đi, hai bên huyệt thái dương cũng đau nhức, cô mở tủ quần áo ra rồi còn ngơ ngác một lúc lâu. Phòng để quần áo không đến 10 mét vuông này trông nhỏ gọn tinh tế, ba mặt đều là tủ quần áo, thông với phòng ngủ chính, là cô cố ý thiết kế cho cô và Chu Yến. Chu Yến yêu cái đẹp, phòng để quần áo hơn phân nửa đều là quần áo của cô ta. Cô ta yêu thích màu sắc tươi sáng, thích sự pha trộn của các chất liệu khác nhau, cũng thích siêu tầm các loại quần jean mẫu mã đa dạng. Mà quần áo cô mặc đa số là đơn sắc, vì liên quan đến công việc nên cũng không thể mặc quần jean, màu cô mặc nhiều nhất là màu trắng. Chu Yến đã từng cười nhạo cô ăn mặc quá đơn điệu. Lương Tân Hòa kịp thời cắt đứt ký ức, khi thay quần áo xong bước ra ngoài thì nghe thấy điện thoại đặt trên bàn rung lên. Cô đứng tại chỗ 2 giây rồi mới bước đến đó cầm điện thoại lên, những ngón tay chậm rãi di chuyển che khuất màn hình điện thoại. CC, chị em đang ở công trường, vốn bên chủ đã nói hôm nay sẽ đến đây, nhưng vừa mới nhắn tin cho em bảo là không vừa ý rồi. CC, chị này, tối hôm qua chủ nhà nhắn tin nói với em là muốn khảm đá vào tường phòng khách, bảo em tính toán kích cỡ cho cô ta để cô ta đi đặt làm, em đã tính xong cho cô ta rồi, cũng cho cô ta xem ảnh rồi, nhưng cô ta lại không yên tâm, cứ đòi em phải đến tận nơi chỉ trỏ cho cô ta xem. CC, nhưng em ở chỗ này nói chuyện với người giám sát do cô ta mời đến đã nửa ngày rồi mà cô ta còn chưa thấy đâu, sau đó lại gọi điện thoại cho em nói muốn chị cũng đến. Là một trong những đối tác Hàn Khai Lượng. Lão Lương, hôm nay em đến công ty không? Có lẽ chị sẽ đến trễ một chút, tối qua danh con trong bụng đá chị suốt một đêm, chị cảm thấy như chưa ngủ. Một đối tác khác nữa là Ngô Tư Nguyên. Hòa ơi Hòa này, hai ngày nữa anh mới về được, bụng lão Hàn lớn, em để ý công ty giúp anh nhé. Ba người hợp tác mở một phòng làm việc, tam nhân hành, mỗi người có một trợ lý thiết kế riêng, CC là trợ lý của cô. Bạn xem, cho dù cuộc có như thế nào, thì mặt trời vẫn mọc, người vẫn phải sống và cũng phải làm việc. Lương Tân Hòa ăn bữa sáng đơn giản, xách túi ra ngoài, đi thang máy xuống gara ngầm lấy xe. Hôm sinh nhật 30 tuổi, cô đã nghiến răng đổi một chiếc xe mới. Mercedes-Benz E300L màu trắng. Thật ra cô không muốn đổi lắm, nhưng Ngô Tư Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người có cổ phần nhiều nhất trong tam nhân hành, cười hì hì nói với cô. Hòa này, chiếc Toyota kia em lái nhiều năm rồi, nên đổi một chiếc khác thôi. Cô cười, xe còn tốt mà, Ngô Tư Nguyên nói, bây giờ em cũng coi như là một trong những người chủ rồi, đổi một chiếc đi, nếu em eo hẹp tài chính thì. Hàn Khai Lượng vuốt cái bụng bầu ăn mơ chua, nói xen vào. Lão Ngô nói đúng, em lái chiếc Toyota cũ kỹ đó thì khách hàng của em còn nghĩ là em không nhận được đơn có giá trị đó. Lão Ngô lái một chiếc BMW M4 màu tím phiên bản giới hạn, xe của Hàn Khai Lượng là Audi A6 màu trắng. Cùng là phía đối tác, bản thân cũng không thể qua kéo chân được, Lương Tân Hòa hiểu rõ điều này. Hàn Khai Lượng lén lút hỏi cô, em có khó khăn không? Nếu có vấn đề thì... Không không không, Lương Tân Hòa mỉm cười từ chối. Em vẫn có thể trả trước cho xe mà. Chị chọn cho em mấy mẫu, em nhìn thử. Tác phong làm việc của Hàn Khai Lượng luôn dứt khoát mạnh mẽ, lập tức mở điện thoại thảo luận cùng cô. Lương Tân Hòa nghe, không khỏi phân tâm. Cô lớn lên trong gia đình đơn thân từ nhỏ, mẹ cô một mình nuôi cô ăn học cũng không dễ dàng, sau lưng cô cũng không có tài nguyên to lớn để chống lưng, tất cả đều dựa vào bản thân để có vị trí hiện tại. Cho dù bây giờ cô đã có năng lực nhưng lúc cần sử dụng một số tiền lớn vẫn rất cẩn thận. Một mình cô không lo ăn không no, 2 năm trước đã mua nhà, nguồn khách hàng cũng khá, đúng là không cần cứ tiết kiệm. Mua xe mới cũng xem như là một khoản đầu tư tốt cho vẻ ngoài. Khi cô thấy chiếc xe đó thì đúng là rất thích, thế là hỏi ý kiến Chu Yến. Chu Yến nói là cô thích là được, không nói thêm nhiều dù chỉ một câu. Là từ khi nào mà hai người gần như không có đề tài để nói? Không có chút dấu hiệu nào sao? Không, cũng không hẳn. Nhưng bây giờ không có thời gian để nghĩ về nó. Lương Tân Hòa ngồi vào xe cầm điện thoại nhanh chóng quay lại WeChat bảo Cici đưa bản vẽ chỉnh sửa cho mình xem. Sau khi cô xem kỹ thì lại gọi điện cho chủ nhà, nhẹ nhàng giải thích tình huống. Chủ nhà tỏ ra rất vừa lòng, nói Lương Tân Hòa đã xem qua thì cô ấy yên tâm rồi, không cần đến đây nữa. Lương Tân Hòa tắt máy, thở dài một hơi, lại gửi tin nhắn xoa dịu Cici. Lại gọi cho Hàn Khai Lượng, hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô ấy. Lại gọi cho Ngô Tư Nguyên nói anh ta yên tâm. Sau khi đặt điện thoại xuống, cô khởi động xe. Trời xuân xe lạnh, mưa phùn không dứt, vừa ra khỏi gara ngầm nhiệt độ cao thì cửa sổ lập tức bị bám xương. Có lẽ là xe vừa mở máy nên nhiệt độ chưa kịp tăng lên, điều hòa không thổi khô được lớp xương trên kính, tầm nhìn không rõ, nhưng Lương Tân Hòa cũng có vài phần phân tâm, bỗng cô nghe thấy một tiếng. Rầm, Lương Tân Hòa giật mình, vội vàng xuống xe, lập tức nhìn thấy cản trước của chiếc xe Ford Mỹ trước mặt bị vỡ, cô lại nhìn về phía xe mình, đầu xe cũng hơi chảy xước. Phần màu đen dưới logo, cô nhìn xung quanh, xe đậu ngay đường ra khỏi gara, chủ xe rất có thể là hàng xóm chung tiểu khu với cô. Cô quay lại xe, xé một tờ giấy nốt viết lý do cho chuyện này, cũng để lại số điện thoại rồi kẹp mảnh giấy lên kính chắn gió. Mưa phùn như sương rơi trước mắt cô, rất nhanh đã làm ướt tờ giấy nốt. Cô suy nghĩ một lúc chạy đến phòng bảo vệ tiểu khu nhờ bảo vệ để ý đến chủ chiếc xe Ford, lại để lại số điện thoại cho bảo vệ. Xử lý xong, cô vào xe lại, thở dài, thườn thượt. Ra cửa không thuận lợi, huyệt thái dương đau nhức mí mắt phải giật giật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thể để chứng minh suy đoán của cô, WeChat sáng lên, là Hàn Khai Lượng gửi ghi âm đến. Cô ấy thở hổn hển nói yếu ớt, lão Lương, chị hơi khó chịu, đầu óc choáng váng, đến bệnh viện kiểm tra rồi. Cô ấy mang thai đã được 35 tuần, tuy mang thai nhưng cũng chưa nghỉ ngày nào, trong tay còn hai hạng mục, mỗi ngày đều đi làm đúng giờ, về nhà thì cũng tăng ca như thường. Lương Tân Hòa thường xuyên nhận được tin nhắn của cô ấy vào rạng sáng. Cô lo lắng gửi ghi âm lại, tình huống như thế nào, ở bệnh viện nào ạ, bệnh viện số 1 à chị? Bệnh viện số 1 là bệnh viện gần chỗ Hàn Khai Lượng nhất và cũng là bệnh viện mà cô ấy kiểm tra thai sản. Cô ấy chậm chạp không nhắn lại trên WeChat, Lương Tân Hòa nhanh chóng lái đến bên đó. Cô không ở cùng khu với Hàn Khai Lượng, chờ cô đến đó thì đã là hơn 40 phút sau. Chờ xác định được phòng bệnh thì Lương Tân Hòa nhanh chóng bước đến khoa nội trú. Hàn Khai Lượng đã thay đồ bệnh nhân, trông tinh thần vẫn tốt, một đầu tóc nâu xoăn dài nằm ở trên giường, vừa thấy cô đến thì thở dài. Bác sĩ cứ bắt chị phải nằm viện, nguyên nhân, cao huyết áp khi mang thai. Hàn Khai Lượng thở dài. Còn phải kiểm tra tim thai, còn muốn kiểm tra chức năng thận và nồng độ axit uric, còn phải kiểm tra rất nhiều. Axit uric là sản phẩm chuyển hóa tự nhiên trong cơ thể, có nguồn gốc từ quá trình dị hóa adenine và guanidin. Được thận lọc và thải ra ngoài. Vậy ở đây đi, Lương Tân Hòa nói, nhiều tháng rồi, cẩn thận chút vẫn hơn. Chỉ chạy đi đâu được nữa. Hai hạng mục của Hàn Khai Lượng đều đang đến bước mấu chốt. Mà nằm viện chán lắm, bây giờ chị còn chóng mặt không? Khi Lương Tân Hòa cùng đang nói chuyện với cô ấy thì hộ sĩ đi vào đo huyết áp cho cô ấy, nói với cô ấy. Cô phải chú ý nhiều hơn, thời gian mang thai thì huyết áp có thể sẽ dao động, cô nhìn bắp chân cô sưng hết rồi này. Hộ sĩ cúi đầu nhìn giày cô, bĩu môi. Còn nữa, không nên mang giày cao như thế. Bây giờ tôi mang có 5cm thôi, vẫn còn thấp. Hàn Khai Lượng kháng nghị, cô hộ sĩ nghiêm mặt. Thế thì vẫn là cao, hơn nữa cô đến 35 tuổi mới mang thai đầu lòng, được xem như là sản phụ tuổi cao, phải cẩn thận hơn về mọi mặt mới phải. Nhắc đến tuổi là Hàn Khai Lượng lập tức im bặt, sắc mặt cũng có hơi không tốt lắm. Lương Tân Hòa vừa định điều tiết bầu không khí thì cô hộ sĩ quay mặt dặn dò thêm một câu. Thai phụ nên chú ý nghỉ ngơi, hiện tại cô ấy nên nằm trên giường nhiều hơn, cô cũng không nên nói quá nhiều với cô ấy. Cô vội gật đầu, vâng vâng, được tôi biết rồi. Chờ cô hộ sĩ nhỏ chuyên nghiệp ra ngoài, Lương Tân Hòa và Hàn Khai Lượng liếc nhau, đều không nói gì. Tuổi cao, Hàn Khai Lượng ngả người ra sau gối, ngữ điệu thở than. Quá quá quá đau tim, tuổi tác thật sự là một con dao treo trên đầu phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đến tuổi kết hôn. Đôi khi bạn phớt lờ không quan tâm nhưng vẫn không được, trong môi trường xã hội này sẽ luôn có người thỉnh thoảng nhắc nhở bạn về sự tồn tại của con dao này. Chồng chị đâu? Hai, anh ấy đi công tác chưa về mà. Chị không nói cho anh ấy. Sao chị không nói với anh ấy, chị nằm viện rồi mà. có phải em không biết anh ấy là mama boy đâu, chị mà nói thì chắc chắn mẹ chồng sẽ đến. Đến lúc đó sẽ ở nhà chị, phiền chết đi được, chị có gì chăm sóc là được. Lương Tân Hòa mỉm cười, vỗ về cô ấy vài câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy đi, chị cứ yên tâm ở đây, có việc thì liên lạc qua WeChat với em, không tiện đi lại thì em đi giúp chị. Trong tay em cũng đủ việc rồi. Hàn Khai Lượng dừng một chút, hơi ngồi thẳng dậy, nghiêm mặt thấp giọng hỏi cô. Em và Chu Yến sao rồi? Lương Tân Hòa im lặng 2 giây rồi mới chậm rãi nói. Em nói cô ta đến thu dọn đồ đạc rồi. Hàn Khai Lượng hỏi tiếp, cô ta không nói gì nữa à? Lương Tân Hòa lắc lắc đầu. Hàn Khai Lượng nghiến răng nói, con ả mất nết này. Cô ấy nhìn mặt Lương Tân Hòa, nuốt những lời muốn nói xuống bụng, đặt lòng bàn tay lên bụng mình. Lương Tân Hòa cảm thấy đau đầu hơn, ngủ không đủ giấc lại lái xe thật lâu. Ồ đúng rồi, sáng nay cô còn va phải xe khác. Cô bỗng mỉm cười, chị nói xem, xe này em mới lái chưa được bao lâu thì sáng nay đã bị va quẹt rồi. Hàn Khai Lượng kinh ngạc, sao lại như thế, không có việc gì, là em tông phải xe người ta, đâm vỡ cản trước của xe người đó. Lương Tân Hòa nở nụ cười, cô ở cùng Hàn Khai Lượng thêm một lát, chờ gì nhà cô ấy đến rồi mới rời đi. Khu nội trú của bệnh viện số 1 đã được sửa sang lại nên trông sáng sủa hẳn lên, trước kia tầng 3 không phải là khoa sản mà là khoa nội, cô đã thăm bệnh ở đó rất lâu. Cô vốn đang chờ thang máy, nhưng lại lặng lẽ đi đến thang bộ của bệnh viện rồi xuống tầng 1. Cửa chính có rất nhiều người đi lại, từng gương mặt vội vã xa lạ, cô né ra rồi đi về phía cửa sau. Mưa vẫn rơi, bầu trời u ám như thể trút vào lòng người một nỗi đau. WeChat sáng lên, biệt danh, Chu Ùn Ỉn, đứng đầu WeChat sáng lên, tìm thời gian tới dọn đồ của cô đi, chị thật sự rất nhẫn tâm, trong nháy mắt dòng chữ này như vô số phi đao phá không bay. Vèo vèo, đâm sâu vào tim cô, trong không khí như có máu bắn ra. Rõ ràng người ân ái thì IH là cô ta, mà cô ta còn có mặt mũi nói mình nhẫn tâm. Cô chỉ cảm thấy khó thở, máu trào ngược lên, cầm điện thoại đến phát run. Mới đầu cô chỉ là nghi ngờ, thời gian cô ta về nhà càng ngày càng ít, các cô cũng ngày càng ít nói chuyện hơn, ở nhà gặp nhau cũng luôn là. Ăn cơm sao, vừa về, còn phải tăng ca. Năm nay là năm thứ 7 hai người ở bên nhau, Lương Tân Hòa vốn còn nghĩ là cặp đôi nào cũng có giai đoạn chuyển từ nồng cháy sang bình đạm, mà bình đạm mới là thật. Nhưng dần dần cô phát hiện không thích hợp, Chu Yến luôn cố tình né tránh cô khi gọi điện hay gửi tin nhắn. Có lần cô phát hiện trong phòng để quần áo có một chiếc túi Chanel mới tinh màu trắng. Cô cảm thấy kỳ lạ, cô quen dùng túi cỡ to, mà cũng không cần kiểu dáng trẻ trung như thế, còn Chu Yến lại càng không thích hiệu Chanel này. Lúc đó cô không hỏi nhiều. Lại có một lần cô phát hiện cổ áo Chu Yến có một sợi tóc dài, rất xoăn và màu xanh biếc. Tổng hợp mọi chi tiết thì chân tướng ở ngay trước mắt. Lương Tân Hòa chỉ cảm thấy vô cùng suy sụp, bây giờ vẫn còn chưa đến thất niên chi dương mà. Thất niên chi dương, nghĩa là đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp. Cô vừa hỏi thì Chu Yến cũng không che giấu, lập tức thừa nhận. Cô ta nói, Tân Hòa, xin lỗi, em thích người khác rồi. Lúc còn thiếu nữ thì Lương Tân Hòa rất thích đọc truyện, cô nhớ rõ có một quyển tên là Chắc chắn chỉ là mơ, khi chồng nữ chính thú nhận là anh ta có người khác thì hai tay nữ chính run lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nàng là một người làm việc lớn, ngày thường đã luyện được đao thương bất nhập, khi gặp phải chuyện lớn thì lại càng bất động thanh sắc. Dù là trong trường hợp nào đi nữa thì cũng không thể để cho kẻ thù biết nơi tập luyện, cũng không thể lộ ra dáng vẻ bị thương nặng để tranh cho kẻ địch đuổi theo không tha. Câu này cô nhớ rõ rành mạch, lúc ấy là phản xạ có điều kiện mà nhớ ra rồi. Thế là toàn bộ quá trình cô không hề nói gì. Quả nhiên giống hệt như lời trong sách, cô không nói một lời nên đối phương cũng không biết được tình hình, cũng không dám làm quá phận. Chu Yến chỉ nói, thật ra chỉ mới bắt đầu không bao lâu, em vẫn luôn muốn tìm cơ hội nói với chị. Tân Hòa, hãy để em nghĩ lại. Nghĩ gì nữa, cô ta ân ái thì IH có người khác mà còn muốn nghĩ ngợi. Tân Hòa, bây giờ em dối lắm, em cũng không muốn chia tay với chị. Chị hãy để nghĩ lại đi, thật là vô cùng nhục nhã. Dựa vào cái gì mà phải để cô ta quyết định, cô ta còn mặt mũi không? Bây giờ còn có mặt mũi nói cô nhẫn tâm. Mưa nhỏ tí tách dần dần to hơn. Lương Tân Hòa vô chi vô giác đứng trước cửa cầu thang, nước mưa từ mái hiên rơi xuống, dừng trên mái tóc cô, một giọt hai giọt, vừa lạnh lại đau. Cô chớp chớp đôi mắt chua xót, dường như mưa cũng bay vào mắt cô, làm tầm mắt cô mờ mịt. Khóc ư, cô sẽ không khóc, nước mắt của cô đã chảy khô khi mẹ cô qua đời. cho dù là Chu Yến thì cô cũng sẽ không khóc vì cô ta. Cô cố gắng nuốt sự chua chát vào cổ họng, xoay người qua một bên. Lúc này cô thấy được một khúc quần ướt đẫm, phần không bị ướt là màu xám nhạt tạo nên sự đối lập với phần ướt đẫm chuyển sang màu xanh xám. Cô nhìn lên, không biết có một người phụ nữ đang đứng cách đó không xa. Lương Tân Hòa đứng ở bậc thang ngoài cùng, mà người phụ nữ đó lại đứng cạnh bức tường. Người phụ nữ này cao hơn cô một chút, mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng cổ tròn cùng quần tây xám nhạt, một đôi giày da màu trắng bị che khuất dưới đoạn ống quần ướt sũng, chỉ lộ ra phần mũi nhọn. Tóc dài buộc hờ, có vài sợi tóc dính lên gương mặt trắng, nó cũng rơi vào cổ áo của cô ấy. Hơi cụp mắt nhìn từ góc độ của Lương Tân Hòa thì chỉ có một hàng mi dài màu đen nhạt giống bút chì phác thảo trên giấy. Cả người như một bức tường cao gầy không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào một giọt nước nhỏ dưới bậc thang đến thất thần, trong tay cầm một cặp kính. Lương Tân Hòa cảm thấy có một sự bị thương lan tỏa từ đáy lòng, không biết là từ trái tim cô, hay là từ chỗ cô ấy tràn qua nữa. Lan tỏa dày đặc mà lặng lẽ ra khắp xung quanh, bao phủ lấy cô và người xa lạ này. Khóe mắt cô nóng lên, nước mắt giàn giụa. Lúc này, hình như người phụ nữ nọ cũng cảm nhận được điều gì đó, cô ấy ngẩng đầu chậm rãi nhìn về phía Lương Tân Hòa. Chỉ một cái nhìn ngắn ngủi rồi cô ấy lập tức rời mắt đi, như chỉ đang nhìn vào khoảng không không có ai cả. Nhưng cảm giác mà Lương Tân Hòa thu được rõ ràng là lớn hơn, thật yên tĩnh, ánh mắt nhạt màu, như là trò tàn cháy hết. Cô ngẩn ngơ, điện thoại lại rung lên lần nữa, lại rất nhiều chuyện cần xử lý, cô hít sâu một hơi, cất bước rời khỏi đi lấy xe. Đèn, khai bút nên viết nhiều. Chị có chắc là chị viết ngắn không hả chị, cách chương?